Miuo Thiếu Soái, tác giả Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 843, 843 vì châu Phi bóng đá chiến đấu. Tại Andrick tiếp nhận lúc trước phỏng vấn thời điểm World Cup tàn khốc đấu vòng loại đã kéo ra rồi màn che. Đầu tiên đăng tràng chính là đội tuyển Đức cùng Paraguay. Đội tuyển Đức kết thúc trước bằng vào Neuville tuyệt sát dẫn đầu thẳng tiến tám cường. Bất quá đối với trận đấu này, cũng không có để World Cup nhiệt tình tiếp tục đẩy hướng sao sao. Chính như Beckenbauer lời bình tranh tài nói như vậy, ngoại trừ vào bóng tuyệt diệu phối hợp, tranh tài không có gì thưởng thức tính, mà cái khác chủ lưu truyền thông lời bình đội tuyển Đức cũng đại thể giống nhau. Thể năng chiếm ưu, kỹ thuật thô ráp, không có cường đội phong phạm, liền liền nước Đức truyền thông cũng bảo trì dạng này quan điểm. Vì đội tuyển Đức tiến vào bát cường gieo hò, lại đối với đội bóng biểu hiện cũng không hài lòng. Đến rồi ban đêm, Bắc Âu nội chiến trình diễn. Vòng bảng thi đấu lúc dựa vào Thomasson đánh vào 4 cái vào bóng đội tuyển Đan Mạch tại Thomasson. Không cách nào phát huy tình huống dưới trở nên bị động. Đội tuyển Thụy Điển bằng vào Larsson cùng Svensson riêng phần mình kiến công. 2. Không cầm xuống rồi tranh tài. Đội tuyển Thụy Điển cũng thành công lên cấp 8 cường. Đội tuyển Thụy Điển thật vất vả từ bảng tử thần ra biên. Hiện tại lại tiến một bước, đi vào rồi World Cup bát cường. Nhưng bọn hắn muốn giết vào tứ cường cũng quá khó khăn. Bởi vì bọn hắn sẽ tao ngộ Brazil cùng Belgium ở giữa bên thắng. Hôm sau, buổi sáng đội tuyển Anh toàn đội đến Cửu Châu đảo Nam Bộ. Nhận lấy vô số nước Anh fan hâm mộ nhiệt liệt hoan nghênh. Không ít fan hâm mộ là toàn bộ hành trình đi theo. Giữa trưa vừa qua khỏi. Oi ta sân thể dục chung quanh, người Anh cùng người châu Phi ở giữa kinh vị rõ ràng quần áo chơi bóng màu sắc, màu da, trở thành rồi tuần này bên cạnh chủ lưu. Tòa này có được mắt to tên tục sân vận động, giống như thần chi quân lâm, sớm dọn xong chỗ ngồi, lăng điều khiển trên không, chờ đợi một trận kinh tâm động phách bóng cây xanh dâm mát chiến tranh mở ra. Andrick như thường ngày giống nhau. Không có đối với cầu thủ đi cường điệu tác chiến tinh thần. Hết thảy đâu vào đấy. Cỗ này ung dung không vội từ huấn luyện bắt đầu vẫn ảnh hưởng toàn đội cầu thủ. Khiến cho bọn hắn tâm thần chấn định. Hôm nay là cái ngày nắng chói chang. 2:30 xế chiều mở bóng tranh tài. Andrick đi vào sân bóng bên trong. Nghe nước Anh fan hâm mộ cùng Senegal fan hâm mộ tập thể chế tạo ra trợ uy âm thanh. Thoáng như sóng nhiệt lan lộn đánh tới. Ở cái này thời tiết xuống, càng lộ ra khô nóng vô cùng. Andrick cùng Mesu ở bên sân gặp nhau. Hai người trịnh trọng nắm tay. Giữa lẫn nhau ngầm hiểu lẫn nhau ánh mắt đều ẩn chứa một cỗ kính ý. Có thể ở World Cup gặp nhau, là một loại duyên phận. Có thể tại 16 cường chiến gặp nhau, thì là bản sự. Nước Anh cầu thủ đứng tại cầu thủ thông đạo bên trong từng cái sắc mặt nghiêm túc. Từ năm ngoái cuối năm sân khách huyết tẩy nước Đức, đến gần nhất vòng bảng thi đấu ưu tú biểu hiện, đội tuyển Anh khí chất thuế biến càng thêm làm cho người khác sâu ấn tượng. Bọn hắn một lời không phát, sẽ không cho người ta buông lỏng tức thị cảm, càng giống là một đám sắt thép chiến sĩ. Không buông lỏng, cũng không có quá độ bành trướng tự tin. Làm cho người ta cảm thấy uy nghiêm còn có lấy kiên định chấp nhất. Tại người khác mắt bên trong, sẽ thấy đây là một chi lực ngưng tụ cường đại đoàn đội. Một chi có truy cầu đội bóng. Một chi rất khó bị phá tan đội bóng. Senegal các cầu thủ nhìn lấy bên cạnh đội tuyển Anh viên. Làm đối thủ, hiển nhiên, bọn hắn so ra kém nước Anh như vậy có danh khí. Nhưng là Senegal cầu thủ ánh mắt bên trong cũng lộ ra một cỗ chấp nhất. Mesu tại tranh tài trước nói hắn sẽ không đi cân nhắc chuyện sau đó. Sẽ chỉ chuyên chú vào 16 cường chiến. Senegal cầu thủ tiếp nhận phỏng vấn lúc cũng lộ ra không ôm chí lớn. Châu Phi đội bóng ở World Cup trên tốt nhất thành tích chính là 8 cường. Senegal cầu thủ nói bọn hắn lần thứ nhất chinh chiến World Cup. Nếu như có thể đánh vào bát cường, bọn hắn liền sẽ cao hứng phi thường cùng thỏa mãn. Làm xong phương cầu thủ ra sân lúc, rõ ràng có thể nhìn thấy Senegal cầu thủ thần sắc thông suốt biến đổi. Đấu trí tràn đầy, 11 tên cầu thủ trong lòng tín niệm giống nhau. Lấy hai vị trước trận số 1 Sporting Diop cùng Camara vì người dẫn đầu. Vì châu Phi bóng đá chiến đấu. 2002, không có người nghĩ đến. Cuối cùng nâng lên châu Phi bóng đá đại kỳ lại là Senegal, Tunisia, Nam Phi, Nigeria, Cameroon, 5 chi tham gia World Cup châu Phi đội bóng, 4 đỡ tại vòng bảng thi đấu gãy kích trầm xa. Châu Phi còn lại lực lượng cuối cùng, chính là Senegal, có thụ mong đợi World Cup đấu vòng loại đã bắt đầu rồi. Xế chiều hôm nay, chúng ta rốt cục có thể mắt thấy đội tuyển Anh đăng tràng tranh tài. Senegal là một chi rất mạnh đội ngũ. Bọn hắn lần thứ nhất tham gia World Cup, cùng bảo vệ vương miện quán quân đội tuyển Pháp phân tại cùng một vòng bảng. Ngoại giới cho là bọn hắn vòng bảng ra biên đều khó có khả năng. Nhưng bọn hắn hết lần này tới lần khác ra biên rồi. Hơn nữa còn đánh bại đội tuyển Pháp, khiến cho thế giới chấn kinh. Không sai, Senegal là năm nay giải thi đấu lớn nhất hắc mã. Bất quá trong mắt của ta, có thể là ngoại giới đánh giá thấp bọn hắn, không hiểu rõ bọn hắn. Nếu như tỉnh táo lại cẩn thận phân tích chi đội ngũ này, bọn hắn có rõ ràng ưu điểm, phải thiết thực không thiếu kích tình đá Pháp. Có Messi dạng này nước Pháp giáo đầu cho bọn hắn rót vào một chút Latin nguyên tố. Thế nhưng là, bọn hắn vẫn là có rõ ràng khuyết điểm. Trên một trận cùng Uruguay 3-3 đơn giản không thể tưởng tượng nổi. Ba bóng dẫn trước tình huống dưới. Bọn hắn suýt nữa sập bàn. Cái này chiết xạ ra rồi thất hắc mã này giải thi đấu kinh nghiệm khiếm khuyết cùng với tâm lý trạng. Thái không ổn định. Hy vọng đội tuyển Anh có thể lợi dụng được điểm này. Gary nói có đạo lý. Chúng ta ngày họp đợi nước Anh thông qua ổn định phát huy đến khắc chế Senegal. Hiện tại giới thiệu xong phương thủ phát đội hình. Đội tuyển Anh 4321. Thủ môn, Simon, hậu vệ, Phil Neville, Ferdinand, Southgate, Ashley Cole, tiền vệ trụ, Beckham, Bat, Lampard, trước El, Scone, McManaman, tiền vệ, Owen, Senegal 532. Thủ môn, Silva, hậu vệ, Colley, Emmerich, Cisse, Dayater, Depp, giữa trận, Bayop, Martial, Fay, tiền vệ, Camara, Diop. Tranh tài lập tức bắt đầu. Đầu tiên là Senegal mở bóng. Andrick hai tay ôm ngực đứng ở bên sân. Song ánh mắt sáng ngời có thần. Senegal hôm nay bày ra 5 hậu vệ. Tuy nói sẽ đối với đội tuyển Anh chế tạo khó khăn. Thế nhưng là, đối phương cuối cùng phòng thủ cũng không phải là sắc bén đội bóng. Trận hình làm sao bày, cũng không trọng yếu. Mấu chốt là kỹ chiến thuật đặc điểm. Mở màn sau, Diop vị này gần nhất hai cái trận đấu mùa giải tại League 1 sông sáo người châu Phi lợi dụng hắn. Thành thạo khống chế bóng liên tiếp phía trước trận cánh trái chế tạo uy hiếp. Andrick vừa vào trận liền phát tính tình. Hướng về phía tiểu bếc giống nói. Ngày hôm qua ta nói gì với ngươi? Ngươi quên rồi sao? Tiểu bếc không dám trả lời. Thậm chí không dám nhìn tới nghiêm mặt Andrick. Hắn khẽ cắn môi. Lập tức ra sức hơn đi phòng thủ Diop. Hắn chỉ là bị Diop đột phá một lần. Lại đưa tới Andrick nổi trận lôi đình. Bất luận tiểu bếc là nghĩ như thế nào. Dù sao Andrick không thể cho phép đội bóng phạm phải sai lầm cấp thấp. Senegal tiến công không có bao nhiêu ngoài dự liệu điểm tấn công. Diop chính là một cái vô cùng trọng yếu điểm. Hắn lừa bóng đột phá. Khống chế bóng thoát khỏi. Bộ phận xé mở đối thủ phòng tuyến năng lực. Là Senegal trọng yếu tiến công thủ đoạn. Thật muốn nói Senegal có nghiêu bức giường nào. Vậy khẳng định là giả. Bọn hắn từ vòng bảng ra biên rồi. Vẻn vẹn trước trận đấu ngoài dự liệu đánh bại đội tuyển Pháp. Đội tuyển Pháp thất bại. Có bọn hắn tự thân vấn đề. Zidane không ở tại chỗ. Khinh địch các loại. Mà về sau chiến Đan Mạch, chiến Uruguay, Senegal như cũ có vào bóng. Nhưng bọn hắn đều không có lấy được thắng lợi. Bọn hắn có kích tình. Nhưng kích tình cùng thực lực cũng không mau ngang bằng. Tiểu bếc vấn đề rất phổ biến, cũng là cầu thủ dễ dàng nhất vấn đề xuất hiện. Đội tuyển Anh là lấy phòng thủ phản công vì chiến thuật hạch tâm. Vô luận thế nào, muốn trước bảo vệ tốt đối phương, không phòng được, phản kích liền không thể nào nói đến. Mà tại cánh trái khu vực này, nhỏ Biga Neville là câu lạc bộ đồng đội, mùa giải trước cũng phần lớn thời gian phối hợp lại cùng nhau. Bởi vì Phil Kaka là đi khách mời trung vệ rồi. Diop là ai? Cái nào dễ hành? Hắn căn bản không có bất luận cái gì danh khí. Hiệu lực League 1 cũng là điều ti đội. Nhưng nếu như tiểu bếc cầm ra đánh rồi Argentina phòng thủ Gonzalez cùng nhỏ bọ chết thái độ cùng hành động, như thế nào bị Diop tùy tiện đột phá? Cái này là lượng cấp chênh lệch mang tới tâm lý phản ứng tự nhiên. Tựa như đại nhân đánh quyền kích, đối thủ là cái tiểu hài, tự nhiên đề không nổi hứng thú. Mà đi ấp luận năng lực cá nhân, thật đúng là cùng nhỏ bọ chết hoặc Gonzalez cái này từng tại Valencia nhấc lên giới túc cầu Âu Châu. Ngập trời sóng lớn một đường ngôi sao cầu thủ không thể so sánh nổi. Nếu là đụng tới Overmars, Rooney, Figo loại hình tiền thủ, tiểu bếc bị đột phá, Andrick căn bản sẽ không trách móc nặng nề hắn. Nhưng Diop, không được. Cái này giống như là Diop đánh đội tuyển Anh một bạt tai. Mà cái này, rõ ràng là lúc trước chuẩn bị trong buổi họp Andrick trọng điểm nói qua. Bất kể có phải hay không là vừa mở màn cầu thủ chưa đi đến nhập trạng thái, Andrick đều không cách nào dễ dàng tha thứ. Tiểu bếc thức tỉnh 12 phần tinh thần. Lần tiếp theo phòng thủ Diop lúc không chút do dự bức cướp đi lên, gia tăng xâm lược tính. Diop rất linh hoạt chụp bóng hướng ra phía ngoài dây thoát khỏi đột phá. Nhưng hắn vừa qua khỏi rồi tiểu bếc, Phil Neville lập tức trên đoạt, cắt bóng thành công, nước Anh từ thủ chuyển công. Đây mới là vốn có phòng thủ hiệu quả. Tiểu bếc quyết không thể bị qua sạch sẽ, cho dù đối phương đột phá, cũng phải đối nó dính liền động tác kế tiếp hình thành quấy nhiễu cùng trở ngại. Hoặc thân thể tiếp xúc đối kháng, hoặc tiểu động tác, đều có thể. Đội tuyển Anh nhanh như điện chớp phòng phản lần nữa trình diễn. Senegal ba giữa trận căn bản ngăn không được bọn hắn phản kích lúc trọng binh phân bố đều hướng trước tập kích, bất quá, đối phương bày ra năm hậu vệ, qua giữa trận dây, muốn đánh xuyên qua tuyến hậu vệ. Gần như không có khả năng. 60 mét ngang mặt cắt. 5 cá nhân phòng thủ. Mặc dù có người kéo sau. Tính cả đường biên bản thân chính là một tầng phòng thủ. Này bằng với 7 cái điểm. Mỗi cái người phụ trách không đến 10 mét. Chia hai bên trái phải. Cũng liền 5,6 mét. Lại thêm theo đối thủ tiến công. Phòng tuyến sẽ vừa làm trọng tâm nghiêng. Chẳng những áp xúc rồi đột phá dây đường. Lẫn nhau bổ vị khoảng cách cũng kéo gần lại rất nhiều. Nhưng là, đội tuyển Anh tiến công đánh lên trước nhất dây bộ đường nhìn lên đến cùng đánh rồi Argentina không? Có sai biệt, McManaman kéo bên cạnh. Bất quá, McManaman kéo bên cạnh sau là lấy khống chế bóng làm chủ. Hấp dẫn đối phương phòng thủ binh lực. Hắn không biết làm bước kế tiếp đột phá. Không có ý nghĩa, đột phá đi đường biên ngang. Khẳng định cắt không tiến nội tuyến. Truyền bên trong cũng không phải đội tuyển Anh cố định chiến thuật. Nhưng là, tại phút thứ 3, đội tuyển Anh vẫn là đánh ra phi thường có uy hiếp tiến công. McManaman ở bên phải đường khống chế bóng. Kiên nhẫn chờ đợi đối phương có hai tên cầu thủ vây quanh đi lên sau đưa bóng truyền về trung lộ. Scone quá độ một chút ngang gõ. Lampard xông lên một cước trọng pháo oanh cửa. Sút xa. Senegal thủ môn Silva làm ra đặc sắc dập tắt lửa đưa bóng cản ra đường biên ngang bên ngoài. Nhìn trên đài nước Anh fan hâm mộ phát ra to lớn tiếng thở dài. Chợt tiếng vỗ tay như sấm. Vì Lampard mệnh bên trong bóng cửa phạm vi sút xa lớn tiếng khen hay. Ha ha, phá hàng phòng ngự dày đặc ba cái bộ đường. Đột phá, sút xa, định vị bóng. Đội tuyển Anh muốn dùng đột phá. Chỉ sợ ngoại trừ Owen cùng McManaman bên ngoài, liền không có cái khác cầu thủ có thể trông cậy vào được. Mà Owen cùng McManaman tại phạm vi nhỏ bên trong liên tục đột phá năng lực cũng phi thường có hạn. nhưng chúng ta có không ít sút xa hảo thủ. Tăng thêm Senegal đồn trọng binh tại cuối cùng một đường. Bọn hắn không phong được chúng ta sút xa điểm. Hôm nay hô chiến thuật nghĩ đường vừa xem hiểu ngay. Liền đánh rồi sút xa. Đồng thời hẳn là sẽ tại định vị bóng trên làm văn chương. Beckham định vị bóng cước pháp. Không lợi dụng. Thật là đáng tiếc. Andy Gray chỉ nhìn lần này tiến công liền nói chúng tim đen bình luận nói. Khi hắn nhìn thấy McManaman tại đường biên cầm banh sau không nóng nảy làm động tác kế tiếp. Là đang hấp dẫn đối phương phòng thủ binh lực lúc. Hắn liền đoán được Andrick hôm nay chiến thuật an bài. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.